Nữ tiến sĩ điên cuồng, chế tạo người máy dục niệm nô. Chương 53, người thích ta. Góc truyện audio.com. Căn phòng đã được quản gia xử lý sạch sẽ. Nàng Curse ngồi xuống chiếc ghế bành gần cửa sổ. Ánh trăng sáng rọi chiếu vào phòng qua khung cửa sổ càng khiến căn phòng thêm phần lạnh lẽo. Cô, đi ra, trầm ngâm một lúc, nàng Curse đột nhiên mở miệng nói một câu. Qua một thời gian suy nghĩ, hắn đã bỏ ý định giết chết cô, nghĩ đến việc sau khi cô ta đi ra chắc chắn sẽ cảm động muốn trao thân cho hắn. Nàng Curse cong khóe môi, rồi lại hừ lạnh một tiếng. Nếu tâm tình hắn tốt, miễn cưỡng cho cô ta chút ân huệ cũng không sao. Nhưng hắn chờ đợi cả một lúc lâu, cô gái chết tiệt này lại không biết điều vẫn yên tĩnh ẩn sâu trong trái tim hắn. Mím chặt môi, trong mắt nàng Curse lóe lên tia buồn bực. Lại qua một lúc, hắn bắt đầu dùng tinh thần lực để xem xét lại toàn bộ sự việc phát sinh trong căn phòng này lúc hắn rời khỏi. Cho dù thấy cảnh Alan và gã thủ vệ làm chuyện đó, sắc mặt của nàng Curse vẫn không chút thay đổi, mãi cho đến khi hắn tinh tường phát hiện một giọt chất lỏng màu xám từ trong người Alan chạy tới người tên thủ vệ. Ánh mắt nàng Curse lập tức bắn ra tia sát khí. Chết tiệt, có điều, hắn chợt nhớ ra là tên thủ vệ lúc nãy đã bị tan xác khi hắn đang muốn giết cô gái ngu xuẩn trong tim. Nhíu mày, nàng Curse đột nhiên đưa tay vỗ nhẹ vào vành ghế. Hắn đã phát hiện ra điểm khác thường của tên thủ vệ. Cô muốn làm tình, lúc này niệm nô mới nhúc nhích, cảm nhận được sự động đậy của cô gái ngu xuẩn. Khóe môi nàng Curse khẽ cong, giọng nói lại vô cùng miễn cưỡng. Cô đi ra đi, dừng một chút, hắn mới nói tiếp, nếu cô khiến tôi hài lòng, tôi cũng có thể cho cô một lần. Siêu não phân tích độ chân thật trong lời nói của nàng Curse. Niệm nô biết hắn không nói dối. Cô cũng không thể ở trong tim hắn quá lâu. Tính toán một lúc, cô liền từ từ đi ngoài. Chất lỏng màu xám biến thành người. Bốn mắt nhìn nhau, nàng Curse đưa tay chống cằm, bày ra tư thế quyến rũ nhất. Nhưng vẻ mặt của niệm nô vẫn lạnh lùng không chút thay đổi. Cô chậm chậm đi tới trước mặt hắn. Cúi đầu, đến khi bốn phím môi sắp chạm nhau thì cô liền dừng lại. Nàng Curse hít một hơi, lại không ngửi được mùi hương gì trên người cô gái thần bí trước mắt. Giống như cô chỉ là một đồ vật chứ không phải một sinh vật sống. Người thích ta, đột nhiên nghe được một câu như vậy. Làn da trắng nhợt của nàng Curse bỗng chốc đỏ bừng lên. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt xám cho, cũng vẫn không thể nhìn thấu một chút suy nghĩ của cô. Cách chương.